Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 60, chuyển ngoặt. Đối với tuyệt đại đa số Tương Châu người tới nói, Thánh Tông đều là thuở nhỏ liền dựng đứng ở trong lòng tinh thần đồ đằng. Tượng trưng cho công bằng chính nghĩa các loại mỹ hảo, bất luận thế giới hiện thực có cỡ nào gay gâu. Khả năng dựng dụng ra kinh khủng dường nào tai nạn, chỉ cần nghĩ đến còn có Thánh Tông, tương lai liền vẫn như cũ cất giữ hy vọng. Như vậy thánh khiết nơi, không quỳ bái cũng cho qua, lại có thể có người ở đây âm mưu tiêu diệt Thánh Tông. Lúc này đừng nói là Trầm Khinh Minh, liền ngay cả Triệu Trầm Lộ mới thu con gái Triệu Lăng Ba đều một mặt khó mà tin nổi. Hầu hạ Triệu Trầm Lộ hơn 10 năm, nàng đương nhiên rất rõ ràng vị này Kim Ngọc thành chủ tùy hứng làm bậy. Đã là không thể nghi ngờ đệ nhất thiên hạ, thế nhưng ngông cuồng đến rồi trình độ như vậy, nhưng thực tại vượt quá tưởng tượng. Đây chính là Thánh Tông, dẫn dắt ba viện bảy thế gia quét ngang hoàn vũ thống nhất Tương Châu. Cũng gắn bó 2000 năm trật tự tiên đạo người đứng đầu. Địa vị bá chủ từ chưa từng có chút nào dao động. Ở bất luận cái nào năm đời, đệ nhất thiên hạ danh hiệu xưa nay đều thuộc về Thánh Tông Tông chủ. 2000 năm qua chưa từng sa sút, dù cho thiên tài hơn người như Triệu Trầm Lộ bản thân. Cùng Thánh Tông Tông chủ mấy lần luận bàn cũng là lấy bị thua kết thúc. Bây giờ Triệu Trầm Lộ lại làm sức mạnh tiêu diệt Thánh Tông dự định. Đây cũng không phải là không tự lượng sức, căn bản là tang tâm bệnh cuồng. Hiện nay chỉ là kế hoạch giai đoạn, cũng không có có nhất định muốn chấp hành. Triệu Trầm Lộ liếc nhìn bên người hai người giải ra sắc mặt, cười cợt, an ủi. Nếu như bọn họ chịu bé ngoan nghe lời, ta đương nhiên sẽ tha cho tính mạng bọn họ. Triệu Lăng Ba hỏi, đây không phải là tha cho không buông tha tính mạng vấn đề. Đại tiểu thư còn xin ngươi thận trọng một điểm a. Đây chính là thống trị Tương Châu 2000 năm Thánh Tông. Dựa vào loại này lý luận suông là không có khả năng chiến thắng nó. Triệu Trầm Lộ nói rằng, thống trị Tương Châu 2000 năm thì thế nào? Này, chuyện này ý nghĩa là Thánh Tông nắm giữ không có gì sánh kịp gốc gác. Không thể đơn giản dựa theo bề ngoài để cân nhắc nó thực lực chân thật a. Không có gì sánh kịp gốc gác. Ngươi làm sao sẽ nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Triệu Trầm Lộ một bộ biểu tình thất vọng. Tốt xấu ngươi làm nhiều năm như vậy, Kim Ngọc thành chủ thiếp thân thị nữ. Loại này khổng lồ thực lực cái gọi là gốc gác. Lẽ nào ngươi còn không biết là chuyện gì xảy ra? 2000 năm lịch sử cũng không phải chỉ có Thánh Tông mới có. Kim Ngọc thành Triệu gia cũng là hơn 2000 năm lịch sử tra cứu chi này từ Cửu Châu thời đại. Truyền thừa xuống huyết mạch chỉ có thể so với Thánh Tông càng cổ lão lâu đời, nhưng Kim Ngọc thành liền có gì đặc biệt hơn người gốc gác sao? Này, chấm ngoặc kép, Kim Ngọc Triệu gia lịch sử vượt qua 2000 năm, Kim Ngọc thành bên trong cơ quan cấm chế đếm không xuể. Nhưng những năm kia lâu thiếu tu sửa cơ quan cấm chế đến cùng còn sót lại mấy phân hiệu lực. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Phần kia thẩm kê báo cáo ta nhớ được ngươi cũng nhìn. Hơn nữa làm bộ xem hiểu. Triệu Lăng Ba nhất thời nghẹn lời. Triệu Trầm Lộ vừa mới lên đảm nhiệm không lâu, liền tự mình đối với Kim Ngọc Thành làm một lần mâm lớn điểm. Cái kia chút truyền thừa lâu đời, được xưng là Kim Ngọc Thành lá bài tẩy các loại cỡ lớn trận pháp, tất cả đều bị một lần nữa kiểm tra rồi một lần. Kết quả thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, đại bộ phận phân báo biểu số liệu nàng đều hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng là vì không để chủ nhân nhìn ra của nàng trình độ văn hóa không đủ, vẫn cứ dùng kinh người hành động phô diễn đi qua. Không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu cũng đã bại lộ. Kim Ngọc Thành thực lực tổng hợp tăng nhanh như gió là gần 15 năm sự tình. Hộ thành đại trận thăng cấp là 10 năm trước do ta chủ đạo. thập thất liên hoàn tỏa là ta tham khảo Thánh Tông 10 thất hộ pháp thiết trí tự mình phát minh. Địa mạch cải tạo là 5 năm trước ta dẫn đội hoàn thành. Kim Ngọc Thành hết thảy đều là bái ta ban tặng. Cùng đi qua 2000 năm gốc gác truyền thừa không có chút quan hệ nào. Vì lẽ đó, lịch sử cũng không phải là càng lâu càng tốt. Gốc gác cũng không phải càng cất càng thuần. Đạo lý này hẳn là rõ ràng. Triệu Trầm Lộ nói rằng, Tương Châu lịch sử 2000 năm, tiên đạo văn minh một mực phát triển. 2000 năm trước, dù cho phiên vân cảnh tu sĩ đều toán cao thủ nhất lưu. Vào lúc ấy, tiên bảo là thần thoại, linh bảo là truyền thuyết. Giống như thế gia thủ lĩnh trong tay có thể có một hai kiện có thể sử dụng pháp bảo liền đặc biệt. Vì là không dễ, vào lúc ấy lưu truyền xuống đồ vật, nhiều nhất cũng chỉ có giá trị khảo cổ. Huống hồ hiện nay tiên đạo kỹ thuật phát triển càng lúc càng nhanh. 50 năm trước phép thuật lý luận, bây giờ nhìn lại cũng đã trăm ngàn chỗ hở. 100 năm 200 năm trước lý luận thường thức bây giờ xem ra nhưng là hoang đường buồn cười. Vì lẽ đó cái kia chút lâu đời công pháp bí tịch tự nhiên cũng không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng, bất luận cái nào tổ chức đều có đưa vào hoạt động phí tổn. Thánh Tông cũng không ngoại lệ. Một cái tông chủ, hai cái phó tông chủ, 17 vị hộ pháp cùng với còn lại đông đảo trưởng lão. Sứ giả, Thánh Tông phải nuôi tu sĩ nhiều lắm, mà những thứ này đều là muốn tài nguyên. Quả thật Thánh Tông sản nghiệp cực kỳ phát đạt, còn lũng đoạn phần lớn hồng hoang di tích. Thế nhưng so với bọn họ chi mà nói, thu vào cấp độ cũng không có đặc biệt đầy đủ. 2000 năm cũng không thể để cho bọn họ tích lũy ra núi vàng núi bạc. Thậm chí căn cứ ta gần nhất phòng trừng, Thánh Tông 2 năm qua bởi vì nhiều lần khai hoang, thâm hụt đã vô cùng nghiêm trọng, không thể có năng lực đi nữa chế tạo cái gì nghịch thiên cải mệnh lá bài tẩy đi ra. Triệu Lăng Ba cùng Trầm Khinh Minh một vừa nghe, một bên đã theo bản năng đốt lên đầu. Vì lẽ đó, không có vấn đề gì, liền liền chuẩn bị bước kế tiếp đi. Bước kế tiếp, đúng đấy, nếu Phương Trâm đã định, như vậy ta liền phải nhanh một chút hoàn thành Kim Ngọc Thành thu đuôi công tác. Chăm chú tiến công chiếm đóng Thánh Tông, năm 2018 bốn nguyệt cuối cùng một ngày. Dài dòng khó mà tin nổi, làm đại đa số Kim Ngọc người về đến nhà thời điểm. Đều cảm thấy phảng phất vượt qua hai tuần lễ trở lên thời gian. Chuyện phát sinh ngày hôm nay thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là ở thành chủ chức phủ trên quảng trường diễn nhạc kịch chương cuối nhất. Triệu Trầm Lộ người yêu tự mình lên sàn vì nàng biện hộ. Sau đó nhưng là một hồi nghiêng về một bên thần thương khẩu chiến. Triệu Hồng Vũ đám người tỉ mỉ chuẩn bị công thẩm đại hội thành đối phương tú tràng. Cuối cùng, Triệu Lăng Ba hung hãn ra tay phát động toái nguyệt kiếm trận. Nhưng vẫn cứ vô lực xoay chuyển. Vị kia bị trấn áp thành chủ ở trăm vạn dân chúng thành kính tín niệm ủng hộ thoát vây mà ra. Một lần nữa nắm trong tay cục diện. Nhưng mà sau đó cũng không có máu tanh thanh tẩy. Cũng không có kinh thiên động địa càn quét. Triệu Trầm Lộ hời hợt khoan dung tất cả mọi người. Làm cho này chẳng rằng co hơn 10 ngày chính biến, kéo xuống cực đoan hổ đầu đuôi rắn màn che. Thế nhưng, như vậy không thể tốt hơn. Kim Ngọc người tuy rằng nhiệt tình chuyện tốt, cũng biết chính trị phong ba là càng ít càng tốt. Thần tiên đánh nhau người phàm gặp xui xẻo. Như thế nào đi nữa giàu có và đông đúc cường thịnh thành thị, cũng không chịu nổi 5 lần 7 lượt dàn vặt. Từ nay về sau tất cả trở về nguyên trang, tuy rằng sẽ để một ít người cảm thấy tiếc nuối, nhưng càng nhiều người vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Mọi người thường nói, chỉ có mất đi mới hiểu được quý trọng. Kim Ngọc người đối với Triệu Trầm Lộ quan cảm cũng giống như vậy. Triệu Trầm Lộ chấp chính thời điểm, mọi người phàn cảm của nàng kiêu ngạo cùng độc đoán, càng ghét của nàng tùy hứng làm bậy. Thế nhưng làm công thẩm đại hội bắt đầu, Kim Ngọc Thành muốn chân chân chính chính đối với Triệu Trầm lộ thời đại nói gặp lại thời điểm. Mọi người mới ý thức tới đã không có của nàng Kim Ngọc Thành. Sẽ lùi biến thành hình dáng gì? Vì lẽ đó, có thể một lần nữa nghênh đón Triệu Trầm lộ thành chủ. Thật sự là Kim Ngọc người chuyện may mắn đi. Ngay ở đại đa số người cảm thấy thần kinh căng thẳng rốt cục có thể thả lỏng. Thư thư phục phục tiến nhập mộng đẹp phía sau. Một hồi mới kịch biến nhưng đang nhanh chóng ấp ủ. Sau đó ở sáng ngày thứ hai ầm ầm bạo phát. Ngày mùng 1 tháng 5 sáng sớm. Làm sáng sớm ánh sáng bình minh chiếu rọi đến màu vàng trên tường thành. Vì là Kim Ngọc Thành một lần nữa mặc giáp trụ trên dầu sang ánh sáng lộng lẫy thời gian. Trong thành các nơi đều vang lên thành chủ Triệu Trầm lộ thanh âm. 10 giờ sáng, ta có việc trọng yếu đối với hết thảy Kim Ngọc người tuyên bố. Này thông báo đến được trước sau, như một địa tùy hứng, vừa không để ý sẽ ồn ào đến bao nhiêu người giấc ngủ. Cũng không để ý chỉ nói một lần sẽ có bao nhiêu người không nghe được. Tóm lại, chỉ cái này một lần, quá liền không chờ. Thế nhưng, 10 giờ sáng thời điểm, phần lớn Kim Ngọc người vẫn là nhận nhận chân chân chờ đợi ở phố lớn ngõ nhỏ mỗi cái thông báo hình chiếu điểm. Cùng đợi Triệu Trầm lộ trọng yếu sự hạng. Ở Bình Định thứ hai ngày, mặt hướng người cả thành ban bố thông báo. Nhất định phi thường trọng yếu, lên tới trước lâm thời lãnh đạo chính phủ người Triệu Hồng Vũ. Triệu Hồng Văn, xuống tới Kim Ngọc Thành khu dân nghèo người buôn bán nhỏ. Đều chú ý tới Triệu Trầm Lộ lần này thông báo. Có người suy đoán, có lẽ Triệu Trầm Lộ chung quy muốn đối với những người phản loạn kia tiến hành thanh toán. Ngày hôm qua buông tha bọn họ. Có lẽ là bởi vì lúc đó Triệu Trầm Lộ vừa rồi thoát vây mà ra. Thể lực không đủ, vì lẽ đó không thể không dùng ra kế hoãn binh. Bây giờ trải qua cả đêm tĩnh dưỡng, nàng đã lần thứ hai đã biến thành không gì không thể Kim Ngọc Ma Vương. Có thể không kiêng kỵ mà đại khai sát giới. Cái suy đoán này tự nhiên bị Triệu Hồng Vũ cầm đầu Kim Ngọc các nguyên lão tập thể phản đối. Mọi người dồn dập biểu thị Triệu Trầm Lộ tính cách thiện lương. Chắc chắn sẽ không làm như thế tàn khốc quyết định, nếu như nhất định phải có bởi vì này trả giá thật lớn. Như vậy hiển nhiên cũng nên là Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Văn, Triệu Hồng Tuyết. Căn cứ báo cáo người bất đồng mà bất đồng, cũng có người suy đoán, có lẽ là Triệu Trầm Lộ muốn đối với chính biến trong lúc. Đối với Kim Ngọc Thành bỏ đá xuống giếng thế lực bắt đầu trả thù. Thành tế đại chiến đã động một cái liền bùng nổ. Cái suy đoán này bị bộ phận ham muốn hòa bình Kim Ngọc người phản đối. Nhưng chiếm được Triệu Hồng Vũ đám người nhất trí chống đỡ. Mọi người dồn dập biểu thị. Dĩ nhiên có người dám to gan thừa dịp Kim Ngọc nội loạn can thiệp Kim Ngọc nội chính. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mời thành chủ lập tức phát binh thảo nghịch, nào đó nguyện làm tiên phong. Tóm lại, trong lúc nhất thời Kim Ngọc Thành mỗi người nói một kiểu, nhưng đều là không bắt được trọng điểm, chỉ có thể kiên trì chờ đợi Triệu Trầm Lộ bản thân đến công bố đáp án này. Ở vô số người ngóng trông lấy chờ bên trong, Triệu Trầm Lộ thân ảnh đúng giờ xuất hiện ở trong thành từng cái hình chiếu đốt. Ta muốn từ chức. Đơn giản 5 chữ, để người cả thành đều lâm vào tương đương dài dòng trầm mặc. Triệu Trầm Lộ thì lại tự nhiên tiếp tục nói. Trước thành chủ, ta vốn định ném cho Triệu Hồng Vũ. Bất quá lượng hắn cũng nhát gan tiếp đó. Nói không chắc còn muốn tự phế năm chi lấy đó trung thành. Vì lẽ đó liền giao cho Triệu Hồng Tuyết được rồi. Ngược lại cái này cũng là hắn 20 năm trước lão bản hành. Cũng không đến nổi làm được quá kém cỏi. Hơn nữa ta đây chút năm đã vì Kim Ngọc Thành chế tạo tốt như vậy cơ sở. Hơi hơi lùi bước một điểm cũng không sao. Tóm lại, xin mọi người hoan nghênh đời mới thành chủ cho phép đi. Nói, Triệu Trầm Lộ đã bắt đầu không hề có thành ý địa vỗ tay. Sau đó thả tay xuống, hướng về bên cạnh đột nhiên một chảo. 5 ngón tay xuyên thấu không gian, đem trốn ở gian phòng của mình bên trong uống rượu cha ruột trực tiếp nhấc theo gáy vồ tới. Được rồi, đời mới thành chủ đúng chỗ, đón lấy các ngươi tự lo lấy đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.